Tình hữu độc chung bất tường thượng ban 2333. Chương 9, khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh là một môi trường đen kịt, không thấy điểm cuối, cũng chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào khi Tân Việt mở đôi mắt ra. Nếu không phải vì cảm thấy mắt mình đang mở, nàng tưởng rằng mình đang nhắm mắt. Nàng dùng phép thuật biến ra một viên dạ minh châu. Dưới ánh sáng yếu ớt của viên ngọc, Tân Việt phát hiện chỉ có mình nàng là có ánh sáng. Những nơi khác đều là bóng tối, giống như có một cái miệng khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối, từng chút một nuốt chửng ánh sáng. Có ai không? Tân Việt thăm dò hỏi. Nàng đột nhiên xuất hiện ở đây rất kỳ lạ, chẳng lẽ vì hái cây hoa đó mà rơi vào một kết giới hay một nơi nào đó? Và khi nàng đột nhiên biến mất, liên hoa chắc chắn sẽ tìm đến. Nhưng hiện tại ở đây chỉ có một mình nàng, hoặc có thể nói ngoài nàng ra không có hơi thở của sinh vật nào khác. Đột nhiên bóng tối xung quanh tan biến trong chớp mắt, nàng phát hiện mình đang ở trong một quả cầu, lơ lửng phía trên viện của mình. Nàng có thể nhìn thấy nam tử áo tím trong viện bế thiếu nữ hoa y vào phòng ngủ, đặt lên giường, dùng phép thuật để chẩn đoán cho nàng. Nam tử áo tím đó chính là Liên Hoa, nhưng hắn không phát hiện ra nàng. Chẳng lẽ linh hồn của nàng bị mắc kẹt trong một kết giới, chỉ có thể để nàng nhìn thấy Liên Hoa, mà hắn không thể nhìn thấy nàng. Đột nhiên, thiếu nữ trên giường phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt dần dần mở ra. Tân Việt biết, người đó không phải là mình, bởi vì bản thân nàng sẽ không bao giờ có ánh mắt cao ngạo như vậy. Liên Hoa cũng phát hiện ra sự khác biệt của Tân Việt trước mắt, không giống Tân Việt trước đây, mà giống như nguyên chủ trước kia. Chẳng lẽ Tân Việt đã bị nàng ta nuốt chửng? Ánh mắt Liên Hoa trầm xuống, Tân Việt cũng trở nên gấp gáp, chẳng lẽ bản thân nàng đã bị nguyên chủ đẩy ra ngoài? Nàng áp sát vào quả cầu, nhìn thiếu nữ giống hệt mình kia. Thiếu nữ đó mang theo chút cao ngạo, nhưng rất lễ phép hành lễ với Liên Hoa. Đế quân, sự lo lắng trong mắt Liên Hoa trở nên bình tĩnh, trở lại ánh mắt xem vạn vật như hạt bụi như lần đầu Tân Việt gặp, khẽ gật đầu. Thiếu nữ dường như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu hổ giận dữ, cố gắng chấn định nói. Đế quân, mấy ngày trước Tân Việt làm bậy đã có quan hệ phu thê với đế quân, nhưng trong lòng Tân Việt chỉ có một người là Thiếu Tích, mong đế quân thu hồi lời hứa hôn. Tuy trông giống nhau nhưng thần thái và giọng điệu đều khác biệt, dù gương mặt của thiếu nữ cuối cùng vẫn là Tân Việt, dùng khuôn mặt quen thuộc đó nói ra những lời đau lòng. Liên Hoa dù biết đó không phải là lời Tân Việt nói, nhưng trong lòng vẫn đau đớn. Hắn cụp mắt xuống, lạnh lùng nói. Đợi khi nàng hồi phục rồi hãy nói. Thiếu nữ kinh ngạc, nhưng vì khí thế mạnh mẽ và khí tím trên người hắn, khiến nàng ta không dám có hành động gì. Tân Việt đứng một bên nhìn thì trở nên gấp gáp. Nữ phụ này vừa đến đã khiến Liên Hoa của nàng khó chịu, khiến nàng tức chết mất. Khốn kiếp, ngươi là ai? Thả ta ra. Tân Việt gấp gáp đập vào quả cầu, nhưng nàng chỉ nghe thấy giọng nói của chính mình. Tân Việt vừa tức vừa giận, thấy Liên Hoa vẫy tay một cái. Thiếu nữ liền chìm vào giấc ngủ và nằm lại trên giường. Liên Hoa đưa tay ra, lòng bàn tay dâng lên ánh sáng tím xanh. Ánh sáng đó quét từ đầu đến chân của thiếu nữ đang ngủ say, và sắc mặt của Liên Hoa càng lúc càng tệ. Tân Việt, lên trời xuống đất, phàm trần dị giới, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hoa nhìn thiếu nữ đang ngủ say với thần sắc u ám nhưng nghiêm túc. Tân Việt chưa bao giờ thấy Liên Hoa như vậy, nàng biết Liên Hoa thích nàng, nhưng nàng không biết Liên Hoa sẽ đối với nàng sâu sắc đến vậy. Đế quân cao cao tại thượng đổ xuống tình ý nồng đậm với nàng, quá mức chấn động và cảm động khiến nàng không kìm được nước mắt. Tân Việt vốn lạnh lùng chưa bao giờ có cảm giác tim đập thình thịch như vậy, giống như có cảm xúc mãnh liệt từ trong lòng tuôn trào. Tân Việt ngậm nước mắt ngồi phịch xuống quả cầu. Ngây ngốc nhìn Liên Hoa đang ở trong viện với thần sắc khó đoán. Không tìm được cách ra ngoài, Tân Việt chỉ có thể nhìn Liên Hoa lật xem các loại cổ tịch, gọi đến tiên đồng tùy thân của hắn là Ly Lộ và bằng hữu chi kỳ nhị thái tử Cử Nguyên, ngày đêm tìm kiếm thuật tìm hồn. Liên Hoa kiên trì như vậy là lần đầu tiên Tân Việt, Cử Nguyên thấy. Sau khi dò hỏi ở Thiên Nguyên Sơn, Cử Nguyên kinh ngạc vì Liên Hoa vốn không động tình lại nở hoa trên cây sắt. Còn động tình sâu sắc đến vậy. Thần thái kiên trì như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, như thấy ma quỷ vậy. Nhưng dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Liên Hoa khiến hắn vừa kinh ngạc vừa cảm thấy đau lòng. có cảm giác như hoa cưng được nuôi nấng bị yêu thú ăn mất vậy. Tìm kiếm như vậy, vẫn không có cách nào giải quyết. Tân Việt chỉ có thể trơ mắt nhìn người từng phong thần tuấn lãng, thanh lãnh nhàn nhạt kia trong mắt ẩn chứa đau thương, cả người có chút suy sụp. Đôi mắt đã đỏ lên vì xót xa cho Liên Hoa lại một lần nữa trào ra nước mắt, Tân Việt bất lực. Nàng rất đau lòng, tên mốc này, nhưng đây không phải là điều khiến nàng bất lực nhất. Nữ phụ sau khi tỉnh lại, cầm kiếm rạch một vết thương lớn trên cánh tay, nhìn Liên Hoa đang nhíu mày với vẻ mặt lạnh lùng, gay gắt nói. Thả ta đi, người đó sẽ không trở lại đâu. Liên Hoa trong lòng chán ghét tận xương Tân Việt này, lại dám làm tổn thương thân thể này. Nếu Tân Việt của hắn trở về, hẳn sẽ đau lắm. Nàng là người rất sợ đau như vậy, nghĩ đến thiếu nữ đã lâu không gặp đó. Trong mắt Liên Hoa nỗi đau càng lúc càng đậm, khí tức lạnh lẽo xung quanh người khiến sắc mặt nữ phụ trở nên tái nhợt. Đột nhiên, nữ phụ dịu giọng, tìm kiếm ấn tượng về người đó trong thân thể, nũng nịu nói. Liên Hoa, ta đau quá, vốn dĩ diễn xuất vụng về như vậy, Liên Hoa không thể nào mắc lừa. Nhưng cuối cùng vì nhớ nhung quá sâu đậm, Liên Hoa nhất thời hoảng hốt, tiến lên muốn đỡ nữ phụ dậy, lại bị một thanh âm linh kiếm đâm vào ngực. Liên Hoa theo bản năng né tránh, thanh kiếm đó vẫn trượt qua bên hông, để lại vết thương sâu. Có thể thấy nữ phụ ra tay nặng đến mức nào. Không, Tân Việt muốn lao về phía Liên Hoa, nhưng không thể cử động. Nàng căm hận nhìn chằm chằm nữ phụ, ánh mắt rơi xuống Liên Hoa đang chảy máu màu vàng kim, tim như bị bóp nghẹt đau đớn. Cầu xin ngươi, thả ta ra, ta làm gì cũng được. Tân Việt khóc không thành tiếng, nàng chỉ muốn bảo vệ người đó thôi. Hoàn thành cốt truyện gốc, ngươi sẽ có thể trở về thế giới ban đầu. Một giọng nói lướt qua trong đầu Tân Việt, nàng lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như trở về lúc mới đến thế giới này vậy, trong chớp mắt mất đi ý thức. Cách chương